Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì buổi đêm. Đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, một tập ngắn nhé, tập số 214. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Và hãy đừng quên đăng ký kênh của Phong nhé, kênh Những Chuyện Ly Kỳ và một kênh MC Tiến Phong, để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 214. Ở dưới sáu đại cao thủ tịnh thổ hợp lực, quái thi kia không có lật lên sóng gió quá lớn, đã bị bọn họ đóng chết ở trên mặt đất. Cho dù sau cùng sát khí tán giật cũng không có tạo thành thương tổn quá mức lợi hại, đều bị Phật quang ở trên người chống đỡ. Nhưng chuyện kinh khủng kế tiếp mới xuất hiện. Trước khi quái thi chết kêu gào, vậy mà đưa tới vô số quái thi oanh ầm ầm, giống như là thủy triều lao tới, như là sóng lớn bao phủ tu sĩ tịnh thổ. Đám người Phương Hành thì bị hù run rẩy. Những quái thi kia cực kỳ đáng sợ, chém dụ một cái còn cần ba đại cao thủ của tịnh thổ liên thủ. Bây giờ lao đến nhiều như vậy, đơn giản là một loại lực lượng để cho người ta tuyệt vọng, căn bản không cách nào có thể chống cự, vượt xa năng lực cực hạn của bọn hắn. Chỉ sợ dù là thánh nhân tới, thấy được cái loại cục diện này cũng sẽ phải co mày. Đám người Phương Hành không dám đánh tới, sợ bị quấn vào, vội vàng nhảy xuống nóc nhà, mang theo Lệ Hồng Y và Hàn Anh còn chưa tỉnh lại, thi triển pháp môn quỷ già nhãn che lại khí tức của mọi người, dọc theo góc tường vòng qua đám quái thi điên cuồng vọt tới, lén lút chui vào trạch tâm của cổ tháp. Phía sau chỉ nghe từng tiếng tu sĩ tịnh thổ tuyệt vọng gầm rú. Kim Ô cõng Lệ Hồng Y bay nhanh, Lệ Anh cõng Hàn Anh, Phương Hành đoạn hậu. Một đoàn người vội vàng chạy vào trong cổ tháp, nhưng cũng đề phòng dị biến nảy sinh. Dựa theo Kim Ô nói, những quái thi kia không chỉ có thực lực đáng sợ, sát khí càng rất khó chơi, dính đến một chút sẽ như là bóng với hình, rất khó thoát khỏi. Bất quá nó ăn gần 100 quả bồ đề, bây giờ còn chưa luyện hóa ra 1%, cũng đã có một thân kim quang, đừng nói là đụng quái thi, ngay cả ăn quái thi thì cũng sẽ không có sát khí dính vào người. Cũng chính là nguyên nhân thế, để tên này xung phong thích hợp, Lệ Anh cũng không bình thường. Theo hắn nói, mình là cửu thế quỷ thể, không sợ nhất chính là những sát khí này. Đối với người khác đây chính là chí độc, nhưng đối với hắn mà nói lại không khác gì tiên đan linh dược. Ngay cả tu vi ở sau khi vào cổ tháp cũng tăng lên diện rộng. Nếu không phải là bởi vì bản thân quái thi cũng rất khó đối phó, hắn thật muốn vĩnh viễn ở trong cổ tháp này tu luyện. Cổ tháp âm u quái dị, với hắn lại không thua gì tiên gia phúc địa. Mà Phương Hành và Thần Tú thì một là linh sơn Phật tử, một cái là kim cương hộ pháp, cũng có thể chống cự sát khí. Về phần những người khác thì không có năng lực như vậy, rất khó chống cự sát khí, chỉ có thể bị bọn họ bảo hộ ở giữa, cùng nhau tiến lên. Cổ tháp thật rất lớn, phạm vi không biết bao xa, nếu thăm dò tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bất quá đám người Kim Ô đến đã lâu, sớm tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, chạy thẳng đến hạch tâm. Cũng may lúc này đại bộ phận quái thi đều bị tịnh thổ dẫn tới, để bọn hắn an toàn rất nhiều. Những quái thi này trước kia ta gặp qua. Phương Hành ven đường dò xét những quái thi từ trong bóng tối chui ra, tâm tư bắt đầu cân nhắc. Mặc dù những quái thi này ngoại hình quỷ dị, hắn lại ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, rất nhanh đã nhớ ra ban đầu tìm kiếm đám người Kim Ô ở trong huyễn ảnh nhìn thấy Bồ Tát áo trắng chém yêu ma, không độ thương sinh không thành Phật. Yêu ma trong huyễn cảnh kia có chút tương tự với quái thi này, nhưng so sánh thì những quái vật kia có linh tính, hình thể lớn nhỏ, thực lực lại mạnh mẽ hơn nhiều. Những quái thi này nhìn giống như là yêu ma sau khi chết lại từ trong thi hài sinh ra quỷ quái, tựa như là cương thi của người. Quỷ quái này đến tột cùng lai lịch thế nào, không giống sinh linh thế gian nhỉ? Phương Hành nhíu mày, trong lòng vừa kinh vừa nghi, chỉ cảm thấy đầy bụng không hiểu. Chính là chỗ này. Tâm thần kéo căng, không biết xuyên qua bao nhiêu đường hẻm, vòng qua bao nhiêu Phật điện, ở trên đường cũng không biết tránh bao nhiêu quái thi, rốt cục tới một đại điện. Điện này thình lình ở chính giữa cổ tháp. Ở đám người Phương Hành xem ra, nếu cổ tháp là một hình vuông, như vậy vị trí cổ điện này hẳn là đối mặt với đại môn, cực kỳ nguy nga. Cột trụ không biết đã cao mấy trăm trượng, cơ hồ nhìn không thấy đỉnh. Một đại môn màu son pha tạp mục nát, nửa chặn nửa che. Mà hai bên điện đại điện vốn nên có hai câu đối, và lúc này lại phong hóa nghiêm trọng, phân biệt không ra, chỉ mơ hồ có thể thấy được mấy chữ: chúng sinh, thành Phật, bỉ ngạn, tự tại, đã liên kết không thành câu, chỉ có thể âm thầm đoán ý vị của nó. chúng sinh giai khổ ngô thành Phật hà dục, nhất tâm tự tại kiến bì ngạn bất độ. Dịch nghĩa: chúng sinh đều khổ, ta thành Phật có tác dụng gì? Một lòng tự tại thấy bì ngạn không độ. Thần Tú thấy câu đối kia, suy ngẫm nửa ngày, thần sắc đại chấn, thì thào niệm tụng Phật ngữ. Có ý tứ gì? Đám người phương hành kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thần Tú giống như là có chút suy nghĩ, giải thích nói: hai câu Phật yết này chính là Địa Tạng Tiên Sư của Phật môn ta lưu lại. Nghe nói Địa Tạng Tiên Sư vốn nên là Phật tổ đời thứ ba, nhưng hắn cuối cùng không thể thành Phật. Trong truyền thuyết, lúc ấy Phật pháp của hắn cao thâm, sợ đã sớm tới cảnh giới thành Phật. Ngay cả cổ tháp tiếp dẫn hắn tới Tây Phương thành Phật cũng đã đáp xuống trước mặt. Nhưng hắn nhìn về phía Tây Thiên chính là cực lạc, đi qua sẽ thanh tĩnh tự tại. Nhìn về phía sau lưng chỉ lại thấy chúng sinh mông muội, trầm mê khổ hài, nên lưu lại hai câu Phật yết ở trên cổ tháp. Ý là chúng sinh đều khổ, một mình ta thành Phật cũng không có tác dụng. Nếu thế gian chỉ có một mình ta có thể thành Phật, như vậy dù cho thấy được bì ngạn, ta cũng không muốn mình đi qua. Về sau hắn phát đại nguyện không độ chúng sinh không thành Phật. Cũng chính là nguyên nhân này, vị trí Phật tổ đời thứ ba trống chỗ, Địa Tạng Tiên Sư đến nay còn chưa thành Phật. Sắc mặt của hắn cũng dần dần thay đổi. Phật yết xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ đây chính là tiếp dẫn tháp ở trong truyền thuyết? Tiếp dẫn tháp lại là cái gì? Phương Hành hận không thể đi đến đánh Thần Tú một trận, để con lừa chọc nói lưu loát một chút. Tiếp dẫn tháp là cổ lộ thành Phật, cũng là người xưng nó con đường thành Phật hoặc bỉ ngạn kiều. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú ngưng trọng lên. Trong truyền thuyết, vạn năm trước, mỗi khi có tăng nhân tu thành đạo quả, trên trời sẽ rơi xuống linh hoa, tiên âm diệu thế. Tiếp dẫn tháp từ hư không xuất hiện, chỉ cần vào trong cổ tháp, đi qua con đường thành Phật này thì có thể đến tịnh thổ bì ngạn, được Phật quả đại tự tại. Tịnh thổ này cũng không phải là tịnh thổ của Ma Uyên, mà là Tây Thiên giới chân chính của Phật môn. Chỉ bất quá vạn năm nay, Phật quả chưa định, mạt pháp phủ xuống, tiếp dẫn tháp cũng vạn năm chưa từng xuất hiện. Thần Tú ngơ ngác nói, ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện khủng hoảng. Sư huynh, xem ra Huệ Năng sư huynh thực sự là Phật tử. Lúc ấy nếu ta giúp hắn lấy được Phật quả, tiếp dẫn tháp chắc chắn sẽ phủ xuống trước mặt hắn, độ hắn đi Tây Thiên thành Phật. Nhưng người cứu ta mới xuất hiện biến số bậc này. Chỉ bất quá, vì sao trong tiếp dẫn tháp có nhiều yêu ma như vậy? Ta sao mà biết được? Phương Hành trừng mắt, sau đó nhìn cung điện kia, nghĩ đến một vấn đề. Con mắt hơi sáng, nắm chặt lấy đầu Tiểu Hòa Thượng nói, trước không cần nói nhảm, mới vừa rồi không phải ngươi nói thông qua con đường này liền có thể đến Phật đạo sao? Thần Tú ngẩn ngơ nói, đúng vậy. Kim Ô cũng bu lại trên đời, đây chẳng phải là con đường tới Kim Loan Điện của thế gian, đi lên liền hoàng thành hoàng đế sao? Thần Tú ngơ ngác cười khổ nói, nói như vậy cũng được. Phương Hành nhất thời nổi loạn, đập trên ót Thần Tú, vậy ngươi còn rông dài cái gì, nhanh đi. Tiếp dẫn cổ lộ chỉ là người Phật lý dẫn trí cao mới có thể đi vào, nếu không qua được. Thần Tú che đầu, vẻ mặt đau khổ giải thích. Kim Ô minh bạch trầm ngâm nói, tựa như là Kim Loan Bảo Điện vậy, phải là hoàng đế thì mới có thể đi vào, trình độ không đủ đi vào thì cũng chỉ là thái giám. Nói nhiều. Phương Hành đá Kim Ô qua một bên, trịnh trọng nhìn Thần Tú nói, sư đệ, ngươi nghe ta nói, Phật pháp của ngươi rất lợi hại, không cần phải để ý đến Huệ Năng kia. Lúc này nói không chừng đã bị quái thi xé nát. Phật môn hết thảy chỉ có hai thái tử, vậy khẳng định là ai qua con đường này trước người đó chính là hoàng đế. Đừng nghe Kim Đục Tử nói mỏ, ta đưa người đi đoạt Phật vị. Ta. Thần Tú do dự, tựa hồ có chút lòng tin không đủ. Tiểu Hòa Thượng, người thực có thể đi con đường này? Lệ Anh đứng dậy ngưng trọng nói, trước đó ta và đám người tỷ tỷ đã thăm dò qua cổ tháp, phát hiện muốn rời đi nơi này cũng không có dễ dàng. Thông đạo duy nhất đại khái là cổ lộ kia, chỉ tiếc trên con đường này từng bước thiên cơ, Phật pháp không sâu, căn bản không qua được. Tỷ ta nghiên cứu qua Phật môn, nhưng cũng chỉ là qua ba cửa. Nếu là ngươi, hẳn có thể thông qua cổ lộ nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Nếu không chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này, không thể biết chốt đến năm nào tháng nào nữa. Liên lụy đến vấn đề thực hiện, biểu lộ của Thần Tú cũng ngưng trọng lên. Sau một hồi lâu mới gật đầu nói, tốt, ta đi. Trước tiếp dẫn đại điện còn có 4 năm quái thi, mà ở bên ngoài tiếp dẫn đại điện trong trăm trượng lại có một cái cũng không có. Như là trong đại điện kia có một loại khí tức thần thánh nào đó, làm cho quái thi không dám tới gần. Đám người phương hành một đường che đậy khí tức tiềm hành, không trực tiếp giao thủ với quái thi, nhưng đến lúc này lại chỉ có cứng rắn xông tới. Mặc kệ những quái thi kia khó chơi bao nhiêu, cũng nhất định phải cứng rắn đánh chúng nó. Chỉ đã có đưa thần tú vào đại điện, đạp một con đường thành Phật, bọn họ mới có hy vọng rời cổ tháp. Ta có Phật pháp hộ thể, trước dẫn dắt chúng rời đi, sau đó Kim Lục Tử mượn tốc độ dẫn bọn người tiến địch. Sau khi thương lượng, liền định ra sách được. Phương Hành cầm tiểu đỉnh phi thân xông ra ngoài, phía sau kiếm ma đại dực triển khai, uy phong lẫm lẫm, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn đám quái thi kêu to: bọn quái vật, muốn ăn thịt tiểu gia không? Mấy con quái vật trước đại điện ngẩn ngơ, nửa ngày sau mới lao về phía Phương Hành, sát khí trùng thiên. Mẹ nó, đến thực! Phương Hành quay đầu bỏ chạy, đại cánh vỗ mạnh như là thiểm điện, vừa chạy vừa không quên quay đầu mắng to: hey, xưa có Phật tổ cắt thịt nuôi ưng, hiện tại có Phương Hành sư huynh xả thân dụ ma, để cho người ta thực là kính nể mà. Thần tú hòa thượng lắc đầu thở dài, cảm khái không thôi: xả cái con mẹ ngươi, mau vào đi. Không có Phương Hành, Kim Ô liền lắc mình biến thành đại gia, lấy tiểu hòa thượng thần tú dễ ức hiếp, liền đập lên đầu thần tú một cái, uy hiếp nói: chọc tặc ngươi nghe cho rõ, không thành Phật được, Kim gia ta ăn ngươi. Đến ăn ta đi. Phương Hành triển khai tốc độ, thân hình như điện, mờ mịt như tiên, kiếm ma đại dực phối hợp, quỹ tích vô thường, xuất quỷ nhập thần. Sau lưng hắn, 4-5 con quái thi đã triển khai thành 7-8 con, không ngừng gào thét theo sát, giống như là 7-8 cơn lốc theo đuổi không bỏ. Thậm chí ở phía trước, Phương Hành trên nóc nhà, ở trong con đường hẻm, trong tàn điện, đều thi thoảng có quái thi lao ra, sát khí lẫm liệt, bao vây chặn đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác sờ không được hắn mảy may. Lúc đầu trong lòng Phương Hành còn có chút kính sợ đối với mấy quái thi này, bây giờ phát hiện, mặc dù những quái thi này va chạm thần tốc, nhưng dù sao chỉ là vật tử vật, xê dịch cứng nhắc, đối phó tu sĩ bình thường, một thân sát khí ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà đối với Phương Hành mà nói, kim cương hộ pháp, Phật pháp gia trì, sát khí đều bị Phật quang cản ở bên ngoài, căn bản không có đả thương được hắn. Đối với sát khí như không có gì. Bất quá dù như vậy, lúc quái thi sau lưng càng ngày càng nhiều, đạt tới mười mấy con, trong lòng hắn cũng không nhịn được cảnh giác, biết không sai biệt lắm rồi. Hiện tại hắn chỉ là dựa vào thân pháp quần nhau, tựa như là một con ruồi bay múa trêu chọc ở giữa mười mấy đại hắn. Nhìn thư giãn thích ý, ở trên thực tế nguy hiểm mọc thành bụi, sơ sẩy một chút sẽ bao vây. Dù sao những quái thi này cường đại đến cực điểm, bàn về thực lực cá nhân, Phương Hành một chọi một xử lý một cái cũng không có, nhưng hai cái đã có chút khó khăn. Hiện tại tiểu hòa thượng đã vào đại điện, ta nên chuẩn bị rút lui. Trong lòng nổi lên tâm tư, nhìn về bốn phía, chuẩn bị cướp đường chạy trở về. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn đột nhiên run lên, thình lình thấy được ở phía trước lại có kim quang hùng hồn sáng lên, giống như là một vầng mặt trời đang chậm rãi lan về phía mình. Tâm tư thất kinh, ẩn ẩn đoán được cái gì, liền thay đổi phương thức, dứt khoát vọt về phía vầng thái dương kia. Khi sắp đến gần, tâm tư đại chấn: Úm Bà Ni Bát Mễ Hồng. Phạt âm trầm thấp lại điếc bảng nhĩ người vang lên, kim quang chậm rãi di động. Nhìn chăm chú, lại là tu sĩ Tịnh Thổ Mán vốn cho rằng đã chết ở trong miệng quái thi. Lúc này bọn họ dùng huệ năng làm trung tâm, hợp thành một đại trận đơn giản, một chữ một bước đi về phía trước, mỗi bước một bước, Phật quang ở trên người huệ năng sáng lên, khuếch tán ra ngoài, tạo thành một Phật đạo Phật quang cường đại, mà quái thi tới gần bọn họ sẽ bị chấn đuôi ra ngoài. Hơn nữa quanh người bọn họ quái thi phô thiên cái địa, để cho người ta nhìn một cái đã tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Lại là hòa thượng kia. Phương Hành hận nghiến rằng, vừa xem xét đến liền biết chuyện gì xảy ra. Đám người Bắc Minh kêu từng cái bị thương, hiển nhiên vừa rồi bị thương không nhẹ, mà sở dĩ có thể chống đỡ được là mượn Phật uẩn ở trên người Phật tử hóa thành một đại trận. Trận này rất đơn giản, lấy Phật uẩn của huệ năng làm căn cơ, ngạnh sanh ngăn cản quái thi ở bên ngoài ba trượng. Loại phương pháp này giống như là hắn bình thường dùng trong Phong Thiện Đỉnh làm trận nguyên bài trận, có diệu dụng to lớn. Rõ ràng không có tu vi lại khó chơi như vậy. Phương Hành hận cắn rằng, không cách nào có thể xử lý huệ năng. Lúc trước gia hỏa này rơi vào tay của mình, đúng là không có chút tu vi nào, muốn khi dễ sao cũng được. Nhưng mà hôm nay xem ra, mặc dù hắn không có tu vi, nhưng mà bản lĩnh thông thiên, các loại loạn cục hiểm địa không có hắn không giải quyết được. Nếu vừa rồi đổi lại bên mình bị quái thi vây kín, ngoại trừ bố trí Phong Thiện Đại Đỉnh trận tại chỗ đợi chết thì không có biện pháp nào khác. Nhưng bọn hắn lại dùng Phật uẩn trấn nhấp quái thi, huệ năng kia tựa như là một trận nguyên di động vậy, chỉ cần giữ nguyên hình không thay đổi, Phật uẩn không cản, Như vậy bọn hắn chính là vô địch, có thể ngăn cản ở trong cổ tháp. Các người đã khó chơi như vậy, vậy đừng trách tiểu gia nhẫn tâm. Phương Hành thầm quát, trong lòng nổi lên sát cơ, ánh mắt thâm thẳm đảo qua ở bên người đại tỷ và Huệ Năng. Đối với tu sĩ tịnh thổ, những người khác hắn đều hận không thể giết cho thống khoái, nhưng mà đối với đại biểu tỷ và Huệ Năng ngược lại còn chưa tới cấp độ tất sát, nhất là tự tay mình hạ thủ sẽ có chút dày dứt. Nhưng tình huống như thế, hắn không thể không hạ quyết tâm nhấc lên Long Văn Hung Đao. Dưới chân gia tộc hiện lên một đường thẳng tắp, ngạnh xanh vọt tới đại trận. Các người đã sống tới bây giờ, vậy để tiểu gia tiễn các người quy thiên. Trong miệng hét lớn, uy danh chốc lát nâng lên. Mà sau lưng của hắn, gần 20 con quái thi đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng tắp đuổi theo. Loại cảnh tượng này mới nhìn giống như là hắn mang theo bọn quái thi này công kích. Ầm một tiếng, hắn xông tới gần đại trận, Long Văn Hung Đao cách hơn 100 trượng đã hùng hăng bổ xuống. Đao khí đáng sợ chấn mặt đất rách như là mạng nhện, phóng thẳng về phía tu sĩ tịnh thổ. Lại là ma đầu kia. Tu sĩ tịnh thổ vừa mới vượt qua được một trận đại kiếp, đang cần thủ tâm thần, tụng lục tự chân ngôn, mượn Phật uẩn của Phật tử chấn nhấp quái thi, chậm rãi tiến lên. Lại nghe được thanh âm gầm dân lên giận dữ, không khỏi kinh hãi, ở trong ánh mắt đều muốn bắn ra hỏa diễm. Gặp vận đen tám đời mới dám trêu chọc một tên ma đầu như vậy, làm sao mới có thể ngăn cản hắn. Oanh một tiếng, Phật ấn thấp giọng hét gầm thét, tay nắm quyền ấn ngạnh xanh chống đỡ đạo khí, lại bị chân đến nguyên khí quay cuồng. Đại trận bậc này tối kỵ nhất là trận hình tán loạn, nếu như ở bình thường thì thôi, hết lần này tới lần khác bây giờ quái thi quay xung quanh, hơi không cẩn thận sẽ bị quái thi vọt tới. Cho nên dù hắn biết rõ thực lực của mình thấp hơn Phương Hành, cũng chỉ có thể chọi cứng. Nhưng vẫn chưa xong, sau khi Phương Hành vọt tới, mắt thấy cách quái thi kia càng gần, liền nhảy lên đạp mạnh lên người quái thi, sau đó lật ngược, thân hình giống như là sao băng bắn về phía không trung. Mà những quái thi ở phía sau đuổi sát theo sau lưng thì không ngừng đâm vào bên trong quái thi trước mặt. Người chèn ta, ta chèn người, dẫn đến quái thi ở ngoại vi Phật quang thần bất do kỷ đụng vào. Bành một tiếng, lực lượng va chạm cường đại cỡ nào, tu sĩ tịnh thổ nhất thời chống đỡ áp lực này, đụng đến Phật quang dao động, người người thân hình vật ngã, đại trận bị va chạm giải tán, lực lượng chấn nhấp yếu đi rất nhiều. Vô số quái thi nhìn thấy bọn hắn chầm chầm, thèm chảy nước miếng, thấy được cơ hội theo bản năng nhào tới, từng người đứng trước hiểm cảnh đáng sợ. Sư một tiếng, trong lúc nhất thời, ngoại trừ Phật ấn và Bắc Minh thanh địch, cơ hồ người người vọt ra phía bốn phía, ném Phật tử qua một bên trước cầu tự vệ. Nếu các ngươi lại tổ trận, tiểu gia sẽ chặt các ngươi. Phương Hành thì lạnh lùng nói, dao động vô chừng, gắt gao nhìn chằm chằm đám người tịnh thổ. Nghiệt chướng, ta chắc chắn sẽ chấm ngươi thành muôn mảnh. Bắc Minh Kiều nổi nóng tới cực điểm, một bên kiệt lực chống cự quái thi, một bên nghiêm khắc hét lên. Người cho rằng ta chỉ đơn giản giết người sao? Phương Hành vận chuyển thân pháp, dao động không chừng, sát cơ lẫm liệt. Giờ khắc này tu sĩ tịnh thổ đã không lo được choán, đại trận chấn nhấp quái thi vừa vỡ, bọn họ người người lâm vào nguy hiểm. Cũng không phải mỗi người đều có thân pháp quỷ thần khó lường như hắn, bên người quái thi lại nhiều, lập tức lâm vào trong khổ chiến. Nhất là Bắc Minh thanh địch, vì bảo vệ Phật tử đã bị một quái thi cắn nát nửa cánh tay. Ma đầu vừa tới, nguy cơ lại nổi lên. Trong hiểm cảnh, thậm chí đã có người bắt đầu hối hận vì quấn vào sự tình nội bộ của Phật môn. Vừa rồi bọn họ bởi vì được Phật tử nhắc nhở mới bày ra đại trận miễn cưỡng chống đỡ quái thi, nhưng mà bây giờ nơi nào còn dư lực mà bố trí lần nữa, huống hồ ma đầu kia ở bên người cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Các thần tử cổ tộc đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cuối cùng vẫn không thể một lòng thanh tĩnh, thuận theo tự nhiên. Giờ khắc này Huệ Năng một mực trầm như nước, rốt cục thấp giọng than nhẹ, ở trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay ấn về phía hư không. Ở xung quanh quái thi hung ác điên cuồng, động tác quán lộ thêm mềm yếu bất lực. Mà ở bên cạnh hắn, Phật ấn và Bắc Minh thanh địch một trái một phải, vì bảo vệ hắn đã rơi vào tình huống cả người là thương, máu tươi văng khắp nơi. Thí chủ, người quả nhiên là có ma tính. Huệ Năng giơ tay lên, ánh mắt nhìn Phương Hành từ tôn nói. Vậy thì thế nào, có bản lĩnh thì ngươi bảo Phật tổ tới mà đánh ta. Phương Hành cười ha ha, không xem ra gì. Trên mặt Huệ Năng lại nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Không cần. Ngừng lại một chút, hắn mới nói. Ta đến đánh. Phương Hành không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này, có chút im lặng. Đối với bản sự của Huệ Năng, hắn hiểu rất rõ, xác thực là phàm nhân, vậy mà mở miệng nói muốn đánh mình, cũng không phải là thổi, một ngón tay của mình có thể đánh hắn 10 cái. Nhưng một giây sau, hắn liền biết Huệ Năng nói có ý gì. Huệ Năng vươn tay ra, thu hồi lại, ở trước ngực kết thành một Phật ấn, cúi đầu tụng kinh. Cùng lúc đó trên người hắn dần dần có sóng linh khí, hắn đã là tu sĩ linh động cảnh. Lúc này hắn đã không thể xưng là phàm nhân, nhưng sự tình càng khiến cho người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Linh khí trên người hắn dùng tốc độ đáng sợ tăng trưởng, xung quanh Phật uẩn phồng lên như là thủy triều mãnh liệt. Mà ở trong quá trình này, linh khí tăng trưởng cực nhanh, ở trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh phong. Sau đó khí tức biến đổi, thình lình hóa thành trúc cơ, cùng lúc đó vẫn không có chút ngăn chặn, nhanh chóng tăng trưởng. Bá một tiếng, khí tức trúc cơ tăng trưởng cực hạn biến đổi lại thình lình hóa thành khí tức kim đan. Nhưng đây còn chưa đình chỉ, Phật uẩn liên tục không ngừng vòng xoay chuyển, khí tức kim đan trên người hắn như là vòng xoáy hấp thu linh khí, đến cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến đổi, một điểm kim quang từ trán bày ra, hóa thành một kim thân pháp tướng đỉnh thiên lập địa, chấn nhiếp vô số quái thi, giống như là Phật Đà tại thế, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tọa chấn chư thiên vạn giới. Nguyên Anh. Phương Hành nhìn thấy một màn này không khỏi sợ ngây người, nửa ngày sau mới nhanh chân bỏ chạy. Xui tám đời mới chọc phải một đồ chơi như thế, trong lòng Phương Hành kêu rên. So sánh với những quái thi kia, đây mới là sự thực là quái vật. Ba hơi thành Nguyên Anh, tâm niệm vừa động, phàm thai hóa thần. Huệ Năng biểu hiện ra cường đại, dọa sợ cả Phương Hành. Tu hành từ trước đến nay luôn là con đường ma luyện, cần rất nhiều tích lũy, đan dược, cảm ngộ, tu hành, thậm chí là vận khí và cơ duyên. Thế gian ghi chép từ phàm nhân tu thành Nguyên Anh ngắn nhất là bao lâu? Điểm này Phương Hành không nhớ, nhưng vô luận như thế nào thì cũng không có khả năng ngắn giống như là Huệ Năng. Ba hơi thở, không cần đan dược, không cần công pháp tu hành, thậm chí không mượn nhờ bất luận tài nguyên gì, chỉ bằng Phật uẩn, tâm tư lưu truyền, liền lặp đi lặp lại nhiều lần phá cảnh, coi tu hành thành ăn cơm uống nước. Đây quả thực là đáng sợ. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Hành bị hù quay đầu bỏ chạy. Dùng bản lĩnh chạm lục cảnh quán bây giờ, Nguyên Anh cũng có thể chín một trận, chỉ bất quá đó là đối mặt Nguyên Anh bình thường mà thôi. Dạng Nguyên Anh như là Huệ Năng, hắn không dám đánh. Hẳn là đủ dùng. Trong nháy mắt, Huệ Năng phàm thai hóa thần, và lúc này cũng trầm thấp nói, mở hai mắt ra, thời điểm nhắm mắt là nhục thân phàm thai, thời điểm mở mắt đã là Nguyên Anh đảo quái, khí tức trên người cường hoành đến kinh khủng, kim quang như là thực chất bắn ra bốn phía, bất luận quái thi nào tới gần tu sĩ tịnh thổ cũng bị trùng kích ra, chật vật chạy trốn, mà tu sĩ tịnh thổ đang bị quái thi vây khốn không thoát thân nổi, thì từng người sợ hãi, ngay cả vết thương ở trên người cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Sư một tiếng, ánh mắt Huệ Năng nhìn về phía trước Phương Hành, giống như là một điểm đen đang nhanh chóng chạy trốn, xuất quỷ nhập thần. Phật ấn, truyền ta một thuật pháp. Huệ Năng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn Phương Hành đang chạy trốn. Vâng. Phật ấn cũng biến hóa, cũng bị biến hóa của Phật tử dọa ngây người. Nghe hắn nói, ngơ ngác một chút mới nghĩ tới, mặc dù trong khoảnh khắc liền thành tựu Nguyên Anh cảnh, nhưng bản thân Phật tử lại không biết bất luận thuật pháp gì. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, lập tức đánh vào mi tâm của Phật tử một thuật pháp. Huệ Năng quan sát, đã đĩnh ngộ được pháp môn này. Bàn tay chậm rãi nâng lên, sau đó trên không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt, ầm ầm biến đến vô cùng to lớn, ven đường quét ngang quái thi, bắt thẳng về phía Phương Hành. Mẹ nó, có thể để cho người sống hay không? Phương Hành quái cứu, trong lòng sợ hãi, nhìn đại thủ từ trên trời giáng xuống, trong lòng hắn cũng hung ác. Trong nháy mắt, quỷ giả nhãn, tiêu dao kinh đồng thời vận chuyển, thân hình như lưu quang, biến hóa ngàn vạn, khí tức giống như là trốn vào giữa hư không, không thể phỏng đoán. Trơ mắt nhìn bàn tay của Huệ Năng vồ xuống, giống như là nắm càn khôn, nhưng hết lần này tới lần khác lại trốn vào một hắc ảnh khác, giống như sao băng trốn vào trong bóng đen, muốn bắt cái thứ hai đã không còn kịp nữa rồi. Ha ha ha, vẫn để con khỉ hoang kia chạy trốn. Huệ Năng cười nhạt, có chút trào phúng nhìn về bàn tay phải của mình. Dù sao vừa mới học, thuật pháp còn chưa đủ thuần thục. Phật tử, hắn tự diễu, nhưng tu sĩ tịnh thổ bên người lại bị hù dọa ngây dại, vây ở bên người Huệ Năng, ánh mắt nhìn hắn tự như là đang nhìn thần linh vậy. Thật là quá kinh người, bà hơi hóa Nguyên Anh lại chỉ dùng một thức thuật pháp vừa học, liền suýt nữa bắt đấy tiểu ma đầu hung ác điên cuồng đến không ai bì nổi kia. Bọn hắn đều là thiên tài đứng đầu thế gian, nhưng mà trước mặt Phật tử lại là cái gì chứ? Các người không cần kinh ngạc, ta cũng không phải là thần gì, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Huệ Năng như minh bạch ý nghĩa ở trong lòng bọn họ, nhàn nhạt giải thích. Hai chữ tu hành đơn giản chính là lĩnh ngộ và tài nguyên. Ta tu Phật Pháp, lĩnh ngộ chi lý, cho nên tâm tư không chướng không ngại. Nếu như muốn tu hành không cần tìm hiểu, luận tài nguyên ta được vạn năm Phật Uẩn gia trì. Mặc dù còn không phải là thuộc một mình ta, nhưng mượn Phật Uẩn gia trì kinh mạch, chuyển hóa pháp lực lại dễ dàng, xem như thần dị. Kỳ thực hết thầy đều ở trong đạo lý. Các người không cần kinh ngạc, để tránh tổn hại đạo tâm, tương lai làm trễ nải tu hành. Đa tạ Phật tử. Các tu sĩ tịnh thổ kinh ngạc nửa ngày, vội vàng đa tạ Huệ Năng. Lúc này mới phát hiện Huệ Năng đã sợ bọn họ cảm thấy chấn kinh, tổn hại tạo tâm, dùng cái này chấn an. Đi vào đi. Huệ Năng đưa tay, kim quang mãnh liệt lan tràn, chấn nhấp quái thì đánh ra một con đường thẳng tắp đi về phía trước. Hắn thì trực tiếp cất bước, ánh mắt chậm rãi quét qua thiên điện, cung phiệt, Phật bản, cốt tháp, thậm chí là bầy thi ở xung quanh, trong thanh âm mang theo than thở. Luân hồi cổ tháp lại hiện thế, đại biểu cho Phật môn ta vạn năm bản pháp rốt cục phải có một kết quả. Mà lúc này Phương Hành dẫn đi quái thi, đám người Kim Ô đã đến trước cổ điện. Tiểu hòa thượng, có thể đi ra ngoài hay không? Đều nhìn ngươi. Đám người Vương Quỳnh đều rất trọng vọng thần tú, Kim Ô thì hung ba ba, dặn dò thần tú nhất định phải vượt qua thành công. Thần tú thì thở dài một hơi, sửa lại tăng bào màu trắng, dáng người thon dài, tuấn giật không bụi, khôi phục bộ dáng cao tăng thanh nhã, thánh khiết trước kia. Mặt mày mang theo trang trọng, chậm rãi đi về phía đại điện, ở trước cánh cửa hợp thành chữ thập thì lễ. Muốn tìm thân thành tĩnh, chỉ cần tâm tự tại. Thời điểm thần tú bước đến trước một bước, bỗng nhiên giữa hư không biến hóa, hiện hóa ra một tăng nhân khô lâu đang ngồi ở dưới một gốc bồ đề thụ minh tường. Thấy thần tú tới, hắn ngẩng đầu lên, chỗ sâu trong hốc mắt phun trào quỷ diễm, giống như là có ánh mắt âm trầm nhìn lại. Xương miệng khép mở, hư không có âm thanh xuất hiện. Người đến muốn vào điện này, đáp lại ta hỏi, cái gì là Phật? Thần tú quy quy củ củ đứng tại chỗ, hai tay hợp thành chữ thập, ngưng thần suy tư nửa ngày mới nói, ta tức là Phật. Trong mắt khô lâu quỳ hòa đại thịnh, thanh âm phảng phất như là có một cỗ uy thế. Ai lại là ta? Thần tú ngẩng đầu trả lời, tâm tức là ta. Khô lâu lần nữa hét lớn, tâm lại là gì? Thần tú mở miệng, lòng đang chấp nhất. Khô lâu phảng phất như tức giận, thanh âm mang theo hàn ý, nghiệt chướng, người muốn nói Phật là chấp nhất? Thần tú lại lơ đễnh tỉnh táo trả lời, không chấp nhất, sao trải qua vạn kiếp tu thành chính quả. Một xương một tăng vấn đáp cực nhanh, trong nháy mắt có mười mấy câu hỏi. Đám người Kim Ô đều nghe đến thần sắc kéo căng, vô cùng khẩn trương. Lúc đầu bọn họ còn có thể theo kịp hai người nói chuyện, về sau có thể nghe được rõ ràng ngôn ngữ của bọn hắn, nhưng căn bản không biết trong lời nói là có ý gì. Chỉ phát hiện sắc mặt thần tú một mực lạnh nhạt, khô lâu thì càng lúc càng nổi nóng. Có chút không đúng. Lệ Anh nhìn nửa ngày nhịn không được nói, con đường này các loại cửa ải không giống nhau, mỗi người phải gặp thiên cơ cũng không giống nhau, nhưng cửa ải thứ nhất lại giống nhau, đều là khô lâu tăng hỏi người có gì là Phật. Lúc trước ta đã trả lời là đại giải thoát tức là Phật. Kim Lục Tử trả lời ta lớn hơn trời mới là Phật. Tỷ Tỷ trả lời lĩnh ngộ tự tại tức là Phật. Hàn Lão Nhị nói tâm không lo chính là Phật. Lúc ấy khô lâu cũng không hỏi nhiều, nhiều thì 7-8 câu, ít thì 2-3 câu, hỏi rõ ràng lĩnh ngộ của chúng ta liền trực tiếp bỏ qua. Trước sau không đến thời gian uống cạn chung trà, chỗ nào giống như bây giờ, trả lời đều là vấn đề như vậy. Hắn càng nói càng lo lắng. Tiểu hòa thượng kia sẽ không ngay ở cửa ải thứ nhất nói không qua được chứ? Những lời này làm các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thực đúng là có chút bận tâm. Ngay cả bọn họ qua cửa ải rất nhanh, tiểu hòa thượng thần tú làm sao có thể trì hoãn lâu như vậy? Cũng không thể nói tạo nghệ Phật pháp của Phật thần tú còn không bằng mấy người bọn hắn chứ. Lúc ấy chúng ta qua dễ dàng là bởi vì không có xúc động Phật pháp chân ý. Lúc này một thanh âm thăm thẳm vang lên, các tu sĩ nhìn lại, thình lình phát hiện là Lệ Hồng Y đã tỉnh lại, lặng lặng trả lời. Chúng sinh đều có Phật tính, cho nên cửa thứ nhất ở trên lý thuyết người người đều có thể qua. Chỉ bất quá câu trả lời của chúng ta không xúc động được Phật lý của Khô Lâu Tăng, nên hắn chỉ sơ lược hỏi một chút liền để cho chúng ta đi qua. Mà tên tiểu hòa thượng có thể cùng với Khô Lâu Tăng nhân biện luận lâu như vậy, nói rõ Phật pháp của hắn cao hơn chúng ta không nhiều lắm. Có lĩnh ngộ của mình, lần này có hy vọng thông quan. Tỷ, ngươi khỏi rồi sao? Lệ Anh hưng phấn không thôi, vội vàng đi qua xem xét, lại nói với Lệ Hồng Y sự tình Phương Hành trở về. Mà thực sự quả thực như Lệ Hồng Y nói, Thần Tú và Khô Lâu Tăng biện luận trọn vẹn tiến hành một nén hương thời gian, Khô Lâu Tăng mới dần dần bình tĩnh. Sau một hồi lâu, quỷ hỏa trong mắt dập tắt, nhẹ nhàng gật đầu, huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thần Tú nhìn hư không, tập hợp thành chữ thập thi lễ, lần nữa đi thẳng về phía trước. Người đến, đáp vấn đề của ta. Chưa đi bao xa, giữa hư không đã có huyễn ảnh xuất hiện. Một nữ Bồ Tát mặc huyết y ngồi ngay ngắn trên đài sen, cầm đao đặt câu hỏi. Thần Tú dừng lại, yên tĩnh trả lời. Sau khi hắn bước vào cổ điện, càng đi càng xa, các tu sĩ đã nghe không rõ câu trả lời của hắn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, có thể ở trong bóng đêm thấy rõ cái bóng của hắn. Lại phát hiện ở mấy cửa ải sau, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú quả nhiên là không bình thường. Vô luận xuất hiện cái loại huyễn tượng nào, hắn cũng chỉ bình tĩnh trả lời, đi lại kiên định, thần sắc bình thản. Mặc dù trì hoãn thời gian hơi lâu, nhưng mà cứ thế xông quan lại một mực chưa từng đình chỉ. Hai cửa ải, ba cửa ải, bốn cửa ải, hắn dễ như trở bàn tay đã vượt qua cực hạn của Lệ Hồng Y lúc trước, một đường đi vào bên trong. Xem ra chúng ta thực có hy vọng đi ra rồi. Ánh mắt của Lệ Hồng Y hơi sáng, lặng lặng nhìn Thần Tú vượt quan, ẩn ẩn có chút kích động. Còn mẹ nó, hắn sẽ không thực thành Phật chứ? Kim Ô có chút sợ hãi. Vừa rồi ta còn dọa hắn. Các huynh đệ, có chuyện. Đang nói chuyện, chợt nghe một tiếng bạo hống, đám người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Phương Hành một thân sát khí từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, thở vù vù, đầu đầy mồ hôi, lớn tiếng quát. Sao vậy? Các tu sĩ đều có chút sợ hãi, không hiểu nhìn hắn. Chuẩn bị thí Phật. Phương Hành xách lòng bàn hùng đào, đằng đằng sát khí trả lời. À, nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.